Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 331, ta cảm giác tâm càng ngày càng không thuần khiết. Mặc dù Aki Tomoya có muốn ngăn cản một cái bọn hắn tiếp tục làm những thứ này cay ánh mắt sự tình, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại không biết phải làm thế nào ra tay tại đùa giỡn bên trong. Gintoki quần áo cũng không tránh được miễn bị giật xuống tới. Aki Tomoya cảm giác nếu như chính mình cũng gia nhập, như vậy lấy bọn hắn vũ lực tới nói, nói không chừng sẽ đem sự tình diễn biến thành càng thêm cay ánh mắt sự tình. Cái kia, có thể để bọn hắn dừng tay sao? Không phải đã nói cùng đi bên ngoài dạo phố, ăn nơi này đặc sản ăn ngon sao? Có bữa ăn khuya, trong nháy mắt, ngay tại đào cái mũi Kagura trước mắt không khỏi sáng lên. Chỉ là một cái lắc mình, hai người liền bị tách ra. Nhìn xem lúc này Gintoki trên mặt dấu giày cùng đầu cắm ở trên ván cửa MADAO. Aki Tomoya không khỏi vì hai người mặc niệm hai giây. Mà lúc này Suzuha cũng viện trợ Sarutobi Ayame giải khai sợi dây trên người. Khi nhìn đến hiểu rõ mở sợi dây đằng sau nàng tiến tới Gintoki trước mặt. Tựa như là tất tất tất đồng dạng biểu hiện, nàng không khỏi vững tin một điểm. Về sau nơi này có thể không đến cũng không cần trở lại. Chính mình lúc trước vì sao lại hiếu kỳ tới nơi này a? Rõ ràng trong nhà nếm thử là một chút quốc gia khác nấu ăn. Nhiều học tập mấy loại món điểm tâm ngọt nướng không lâu tốt chưa? Lúc này nàng đã có loại ánh mắt của mình bị điếm ô cảm giác. Nàng cảm giác nếu như ở chỗ này thời gian lâu dài, nói không chừng tâm đều sẽ nhận ô nhiễm. Tomoya Kaka, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là mau mau đem nơi này đặc sắc quà vặt sau khi ăn xong liền về nhà đi. Mặc dù có loại muốn trở về xúc động, nhưng là khi nhìn đến nơi này có nhiều như vậy người ngoài hành tinh đằng sau, trong cơ thể nàng mỹ thực chi hồn cũng không khỏi bắt đầu thiêu đốt. Cho nên cho dù là nơi này lại đáng sợ, nàng cũng muốn ăn xong lại trở về. Nếu không hoàn toàn đối không được nàng thời gian dài như vậy nhẫn nại. A, Jin-san, những này là bằng hữu của ngươi sao? Ta gọi Hasegawa Taizo, đã các ngươi là Jin-san bằng hữu, như vậy cũng chính là bằng hữu của ta. Nhìn xem lúc này nhiệt tình Hasegawa Taizo, Aki Tomoya đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Kagura chợt mở miệng, ngươi chỉ là muốn trộn lẫn bữa cơm mà thôi đi. Làm sao có? Ta chỉ là đơn thuần muốn cùng Yorozuya bằng hữu của các ngươi thân cận một chút mà thôi. Làm đặc khu, nơi này là tồn tại xuất nhập cảnh cục quản lý, cũng coi là một cái cao cấp chức năng bộ môn. Làm trước cục trưởng Hasegawa Taizo cũng coi là xã hội tinh anh. Nhưng là tại quen biết Gintoki đằng sau, lại trở thành hiện tại cái dạng này. Trong lúc đó hắn cũng không phải không có nghĩ qua đổi công việc khác. Bất quá cuối cùng toàn bộ đều thất bại, mà thất bại nguyên nhân cơ hồ mỗi một lần đều là gặp Gintoki. Mặc dù như thế, bất quá đối với hắn tới nói, cuộc sống bây giờ cần phải càng thêm vui sướng đi, không phải bắt nguồn từ mặt ngoài bên trong vui sướng, mà là bắt nguồn từ vào trong tâm vui sướng. Tốt rồi. Thời gian không còn sớm, liền xin nhờ mấy vị mang theo ta cùng Suzuha cùng một chỗ lãnh hội một cái nơi này mỹ thực. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên nhìn xem Hasegawa Taizo nghĩ đến một ít chuyện. Nói ví dụ cho hắn một ít viện trợ, nói thật ra có thể trở thành xuất nhập cảnh cục quản lý cục trường. Mặc dù mượn một ít thê tử trong nhà lực lượng, nhưng là bản nhân vẫn là có rất lớn năng lực, nhất là tại quen biết Gintoki đằng sau. Trong lòng của hắn cũng minh bạch chính mình cần tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần. Từ năng lực bên trên cùng phẩm chất bên trên đều có thể đảm nhiệm một ít cao cấp quản lý chức vị. Aki Tomoya dưới cờ công ty đại bộ phận đều là y theo lấy hữu nghị mà ngưng tụ thành xã đoàn loại công ty, nhưng lại cũng có được thông qua thu mua tới công ty. Nói ví dụ hắn dưới cờ manga công ty Sawinsa cùng đã nhập vào anh hùng hiệp hội công ty game. Bởi vì cân nhắc đến danh khí quan hệ, Aki Tomoya dưới cờ đại bộ phận phân công ty đều lấy anh hùng hiệp hội quan danh. Jigoku Meguri System Engineering Inc. Trong đó đều là có rất nhiều nhân viên bình thường. Những nhân viên này người quản lý là Sato Sanso cùng Kobayashi. Sato Sanso mặc dù năng lực xuất chúng, tại dưới sự quản lý của hắn công ty trên cơ bản có thể nói là phát triển không ngừng. Nhưng là bất đắc dĩ hắn không có khả năng cho mình đánh quá lâu dài thời gian công. Đại khái bên trên tại có cái mấy năm quang cảnh hắn sẽ phải về nhà kế thừa hắn gia nghiệp. Mà Kobayashi mặc dù là người ổn trọng, nhưng là quản lý một cái công ty nhất là đang không ngừng khuếch trương chiêu công ty. Phương diện kinh nghiệm vẫn còn có chút không đủ. Liền trước mắt mà nói, mấy cái công ty mặc dù không có xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn, nhưng là vấn đề này bọn hắn đã cùng mình nói qua rất nhiều lần. Hắn vẫn muốn tìm một ít không sai quản lý phương diện người. Bất quá bởi vì anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm quan hệ, cho nên mới nhận lời mời cơ hồ toàn bộ đều là tâm hoài quỷ thai người. May mắn là, nguyên bản Aki Tomoya coi là phòng thí nghiệm nhân viên tăng nhiều cũng biết không thể tránh khỏi. Cần phương diện này nhân tài sự tình không có phát sinh. Không phải vậy hắn đoán chừng sẽ càng thêm vội vàng sao động. Mà lúc này khi nhìn đến Hasegawa Taizo đằng sau, trong lòng của hắn ý nghĩ này liền không tự chủ được xông ra. Đương nhiên, cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Cho dù là thật muốn mướn cũng cần một đoạn thời gian. Dù sao cái này Hasegawa Taizo có lẽ cũng không phải là hắn trong trí nhớ cái kia. Cuối cùng muốn đi ăn bữa khuya sao? Thật sự là quá tốt. Lúc này nhìn xem đã chuẩn bị xong mấy người, Kagura không khỏi cao hứng bừng bừng nói. Nhìn qua lúc này dáng người không có một tia biến dạng Kagura, Suzuha ánh mắt không khỏi toát ra một tia hâm mộ. Nói thật ra, làm một mỹ thực ra, nàng thế nhưng là 10 phần hâm mộ Kagura loại này duy nhất một lần có thể ăn nhiều như vậy. Nhưng là dáng người lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng thể chất. Nói đến đây đặc sắc, cái kia tất nhiên là định ăn phòng lão cha đặc chế Uji Gintoki cơm đĩa. Bảo đảm các ngươi ăn một lần liền sẽ muốn ăn lần thứ hai. Ai, thật sao? Suzuha không khỏi có chút hưng phấn nhìn xem Gintoki. Đương nhiên, ta thế nhưng là nơi đó khách quen. Ta cam đoan tuyệt đối ăn ngon. Cái gọi là Uji Gintoki cơm đĩa chính là Anko cơm đĩa. Xếp thành núi nhỏ đồng dạng Anko đắp lên cơm phía trên. Cái mùi kia cũng chỉ có khối đất đặc chế cơm đĩa có thể so sánh. Cũng chính là núi nhỏ đồng dạng lòng đỏ trứng tương đắp lên cơm bên trên. Nhìn xem lúc này 10 phần có hứng thú coi là cái kia là cái gì sao mỹ vị Suzuha. Aki Tomoya không khỏi vì nàng mặc niệm 3 phút. Tomoya kaka cái này đồ ăn không có vấn đề gì à. Tại cao hứng rất nhiều. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya biểu lộ, Suzuha trong mắt không khỏi đi lòng vòng theo sau chắc chắn nói. Lúc này nét mặt của hắn để Suzuha nghĩ đến 4 tuổi năm đó cái kia hắn nướng ve sầu lừa gạt mình ăn. 5 tuổi thời điểm nói nhộng là đồ ăn vặt. 7 tuổi thời điểm đem muối cùng đường ăn nhãn hiệu đổi. Chờ một chút một loạt cười trên nỗi đau của người khác trước đó thần sắc. Tục xưng xem náo nhiệt thời điểm biểu lộ. Sao lại thế? Ta lại không biết cái này đồ ăn là cái gì sao? Huống hồ, ta cũng không phải Gintoki. Làm sao biết hắn ưa thích Uji Gintoki cơm đĩa là cái gì sao a? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.